Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản gia cùng khô gầy nam nhân như là không có nghe được Tề Ngọc Hành oán giận. Đã nhận định những người này đều là tình lữ. Cầm tay đi vào tình yêu đảo. Vì tham gia hải thần khảo nghiệm mà đến. Xem minh bạch này hai người thái độ sau. Các người chơi biểu tình có thể nói là xuất sắc ngoạn mục. Lần này tiến vào trò chơi thế giới người chơi đều có cộng sự. Cộng sự là bất đồng giới tính người chơi còn hảo. Nếu là đồng tính khác, lại là thẳng tắp. Quả thực là sét đánh giữa trời quang. Nguyễn Viên thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tới. Nàng cộng sự là chính mình bạn trai. Cho nên cái gì tình yêu khảo nghiệm nàng là không sợ. Nhưng là mặt khác người chơi chưa chắc như thế. Lại xem lần này tiến vào trò chơi thế giới người chơi. Cùng sở hữu 20 người. Tương đương với 10 đối. Tình lữ, nam nữ phối hợp chỉ có 3 đối. Dư lại chính là nữ nữ phối hợp hoặc nam nam phối hợp. Tuy nói người chơi cũng có thể căn cứ chính mình tâm ý. Tại đây đàn người chơi chung tìm cái khác phái sắm vai. Tình lữ, có lệ kia cái gì hải thần. Chính là không quen biết người chơi chi gian. Sao có thể sẽ tín nhiệm đối phương. Cùng nhau cộng sự đi tham gia cái quỷ gì khảo nghiệm. Cho nên cuối cùng kết quả, chỉ có thể cắn răng nhận bên người cộng sự là chính mình. Người yêu, có thể nói, lần này trò chơi thế giới, đối phi tình lữ người chơi tràn ngập thật sâu ác ý, cố cửu nhưng thật ra biểu hiện thật sự bình tĩnh. Cái này làm cho vẫn luôn trộm ngắm nàng Lục Tật lấy không chuẩn nàng ý tưởng. Là giống Tề Ngọc Hành như vậy ghét bỏ đâu, vẫn là cảm thấy không sao cả. Tóm lại sẽ không giống chính mình như vậy. Âm thầm tâm hỉ, có thể sắm vai, tình lữ, đi, Lục Tật một lòng bất ổn. Hận không thể chạy nhanh hai người một chỗ. Hảo thử một chút nàng ý tứ. Quản gia như là hoàn toàn không thấy được các người chơi vặn vẹo mặt. Nói, kế tiếp, thỉnh các vị lên lầu đi lựa chọn các ngươi cư trú phòng. Nhớ kỹ, các ngươi là tình lữ. Cần thiết ở cùng một chỗ, nếu không làm hải thần cảm thấy các ngươi đối ca bất kính, sẽ giáng tội với các ngươi. Người chơi, tuy rằng cộng sự gian cũng ở cùng một chỗ cho nhau chiếu ứng, nhưng loại này cưỡng bách tính hành vi, vẫn là làm người rất ghê tởm. Quản gia như là thực vừa lòng bọn họ trên mặt vặn vẹo thần sắc. Bản mặt lộ ra một chút vặn vẹo ý cười. Các ngươi mỗi ngày đều có một hồi khảo nghiệm. Đến lúc đó ta sẽ thông chi các ngươi. Nếu không có đến khảo nghiệm địa điểm người chơi, sẽ đã chịu trừng phạt. Các người chơi yên lặng mà nghe. Có người hỏi, nếu không thông qua khảo nghiệm đâu? Quản gia cùng khô gầy nam nhân trên mặt lộ ra một cái thị huyết tươi cười. Hết thảy không cần nói cũng biết. Thực hảo, bọn họ minh bạch. Hiện tại, thỉnh các ngươi lên lầu chọn lựa chính mình phòng. Trong phòng sẽ đầy hứa hẹn các ngươi chuẩn bị kinh hỉ. Kinh hỉ, kinh hách còn kém không nhiều lắm. Các người chơi đối quản gia trong miệng cái gọi là kinh hỉ một chút cũng không chờ mong. Nhưng cũng biết trò chơi NPC an bài không thể dễ dàng vi phạm. Đành phải lựa chọn lên lầu. Biệt thự lầu 2, lầu 3 là nhà ở, mỗi tầng có 5 cái phòng. Vừa lúc 10 cái phòng, cùng 10 đối, tình lữ, chọn lựa. Cố cửu thích trụ đến cao một ít, có thể xem đến xa hơn, cho nên nàng lựa chọn lầu 3 phòng. Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch tự nhiên đi theo bọn họ, lựa chọn bọn họ phòng bên cạnh. Tề Ngọc Hành cùng Cát Quang cũng tuyển lầu 3 phòng. Rốt cuộc đại gia là nhận thức, tụ tập ở cùng một chỗ càng có cảm giác an toàn. Phòng rất lớn, phương tiện đầy đủ hết, còn có một cái ngắm cảnh ban công. Đứng ở ban công có thể nhìn đến biệt thự ngoại hải cảnh. Danh xứng với thật hải cảnh phong. Đương nhiên, nếu xem nhẹ ban công hạ màu đen chênh vênh bén nhọn đá ngầm. Cùng với kinh đào chụp ngạn tuyệt bích. Kỳ thật vẫn là thực tốt. Đại khái là vì tình lữ chuẩn bị phòng. Cho nên trong phòng đồ dùng đều là có đôi có cặp. Giữa phòng kia trương phô màu hồng phấn tâm hình vỏ chăn giường. Song song tâm hình gối. Đều tràn ngập lãng mạn hơi thở. Trong phòng hết thảy trang hoàng bài trí thoạt nhìn thật sự thực lãng mạn. Lục Tật là lần đầu tiên trụ loại này tràn ngập tình lữ màu hồng phấn hơi thở phong. Trong lúc nhất thời có chút mặt đỏ tim đập. Cố Cửu đầu tiên là xem xét một lần phong. Kiểm tra nó vệ sinh tình huống. Đối lần này cư trú hoàn cảnh đồng dạng thực vừa lòng. Chỉ cần sạch sẽ, vệ sinh nàng liền sẽ không quá chọn. Tiếp theo, nàng mới đi tìm quản gia theo như lời. Kinh hỉ, đối với quản gia nói trong phòng có kinh hỉ. Các người chơi tuy rằng cách ứng bực bội, đảo cũng không quá để ở trong lòng. Rốt cuộc hiện tại là bọn họ tiến vào trò chơi thế giới ngày đầu tiên. Giống nhau đều sẽ không có cái gì chí mạng nguy hiểm. Đương Cố Cửu mở ra tủ quần áo. Nhìn đến bên trong có một đôi đang ở giao phối nhân ngư oa oa. Chúng nó tay nắm tay. Đầu dựa vào đầu. Trên mặt treo hạnh phúc cười. Có vẻ thiên chân vô tà. Từ nhân ngư oa oa ngoại hình có thể phán đoán. Đây là một hùng một thư. Lại thấy bọn nó giao chiến đuôi cá. Có thể tưởng tượng này hai điều nhân ngư đang làm cái gì. Cố Cửu cùng nhân ngư oa oa liếc nhau. Quay đầu đối Lục Tật nói. A Tật, ngươi thấy bọn nó rõ như ban ngày dưới tiên dâm. Vừa thấy liền không phải cái gì người đứng đắn cá. Phỏng chừng kia hải thần cũng không phải cái gì đứng đắn hải thần. Lục Tật rõ ràng mà nhìn đến. Ở Cố Cửu như thế đánh giá nhân ngư oa oa cùng hải thần khi. Hai chỉ nhân ngư oa oa trên mặt biểu tình thay đổi. Hạnh phúc gương mặt tươi cười trở nên hung thần ác sát. Một đôi mắt âm chập mà trừng mắt bọn họ. Cố Cửu quay đầu nhìn lại. Phát hiện nhân ngư oa oa hung ác biểu tình. Không sợ chút nào. Nàng còn thực làm giận hỏi. Chẳng lẽ ta nói được không đúng? Xem các ngươi chính mình hiện tại tư thế. Nơi nào giống đứng đắn nhân ngư? Nhà của chúng ta A Tật chính là trẻ vị thành niên. Dạy hư trẻ vị thành niên làm sao bây giờ? Nói, nàng duỗi tay lại đây nắm lên chúng nó. Đem chúng nó từ ban công bỏ xuống đi. Ban công hạ là màu đen đá ngầm. Cùng với màu đen mãnh liệt nước biển. Nước biển đem hai chỉ nhân ngư oa oa cắn nuốt. Làm xong này đó, Cố Cửu lôi kéo Lục Tật ngồi xuống. Bắt đầu phân tích lần này trò chơi cấp nhắc nhở. Dựa theo vừa rồi kia hai cái NPC nói. Chúng ta muốn ở chỗ này lấy tình lữ thân phận tham gia hải thần khảo nghiệm. Khảo nghiệm thông qua là có thể được đến hải thần chúc phúc. Nếu không thông qua, kết cục hẳn là sẽ không quá hảo. Cố Cửu chậm rãi nói. Nhưng trò chơi cho chúng ta nhiệm vụ là tìm kiếm tình yêu đảo bí mật. Cho nên ta phỏng đoán. Nhiệm vụ lần này mấu chốt là hải thần. Muốn biết rõ ràng tình yêu đảo bí mật. Đầu tiên yêu cầu tìm kiếm đến hải thần bí mật. Mà cũng không là làm người chơi được đến cái gì hải thần chúc phúc. Đương nhiên, còn có một cái khả năng. Muốn tìm ra hải thần bí mật. Trước muốn biết rõ ràng hải thần chúc phúc là thứ gì. Mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Cho nên, người chơi liền tính không thích kia cái gì hải thần khảo nghiệm. Cũng đến căng ra đầu tham gia. Lục Tật an tĩnh mà lắng nghe. Cũng không có chen vào nói. Thẳng đến Cố Cửu mỉm cười nhìn qua. Hắn có chút không được tự nhiên mà nói. Ta nghe A Cửu. Cố Cửu đột nhiên chiều hắn để sát vào. Gần gũi Lục Tật tim đập lại có chút không chịu khống chế khi. Nàng thiên đầu cười nói. A Tật, xem ra lần này trò chơi thế giới. Chúng ta muốn sắm vai một đôi tình lữ. Lục Tật, A Kiêu, Mỹ, mộng đẹp trở thành sự thật lạp. Tuy rằng chỉ là sắm vai, nhưng bốn bỏ năm lên sau. Cũng coi như là tình lữ lạp. Thật cao hứng, ngắm thấy hắn đỏ rực nhĩ tiêm. Cố Cửu cười đến càng thêm làm can. Tựa như tay ăn chơi ở trêu đùa thuần khiết tiểu cô nương. Thế nào, A Tật ngươi nguyện ý cùng ta sắm vai tình lữ sao? Ta biết muốn ủy khuất ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm một cái đủ tư cách tình nhân. Sẽ không làm hải thần phát hiện chúng ta là giả tình lữ. Không, không ủy khuất, Lục Tật một cái khẩn trương. Thiếu chút nữa nói lắp. Phát hiện chính mình biểu hiện quá không tiền đồ. Hắn thực mau liền ổn định. Ta ý tứ là, ta minh bạch, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Nói như vậy khi, hắn lại có chút ngượng ngùng. Nỗ lực mà hồi tưởng chính mình quan sát Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch này đối tình lữ tâm đắc. Ân, tình lữ nên làm cái gì? giống như đầu tiên là dắt tay, ôm, hôn môi. Cố Cửu nhịn không được lại cười thanh, rốt cuộc ngồi thẳng thân thể. Nàng duỗi tay vỗ về Lục Tật đầu tóc, nhu hòa mà nói, "A Tật, ngươi như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu?" Không hề có chính mình ác liệt mà trêu đùa một cái thuần khiết tiểu cô nương, chịu tội cảm. Lục Tật đang muốn nhập phi phi, bị nàng như vậy một khen, một lòng đều phi dương lên. Hắn riêng đi nghiên cứu qua nhân loại một ít phong tục, nghe nói nhân loại bị khác phái khen đáng yêu, đúng là khác phái đối chính mình ôm có hảo cảm bước đầu tiên. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên cảm giác được một cổ làm người không thoải mái tầm mắt, đồng thời hướng ban công xem qua đi. Chỉ thấy vừa rồi bị Cố Cửu ném xuống ban công hai chỉ nhân ngư oa oa không biết khi nào đã trở lại. Chúng nó vẫn như cũ là giao phối trạng thái, tay nắm tay, đầu lại không hề thân mật mà dựa vào cùng nhau. Trên mặt không có thiên chân vô tà hạnh phúc tươi cười, đang dùng âm lãnh lại ác độc ánh mắt nhìn bọn họ, phảng phất hận không thể đưa bọn họ chia rẽ giống nhau. Cố Cửu khinh phiêu phiêu mà thấy bọn nó liếc mắt một cái, đối chúng nó một lần nữa trở lại phòng cũng không có gì ngoài ý muốn. Nếu là thật có thể dễ dàng như vậy vứt bỏ, liền không phải là quản gia trong miệng kinh hỉ. Nghĩ đến cái gì, Cố Cửu đột nhiên duỗi tay ôm quá Lục Tật, đem hắn ôm đến trong lòng ngực, cũng ở trên mặt hắn bẹp mà hôn một cái. Một bên nhìn chằm chằm hai chỉ nhân ngư oa oa biểu tình. Quả nhiên, nhân ngư oa oa nhìn thấy một màn này, lửa giận tăng vọt, biểu tình càng thêm âm lạnh ác độc, hận không thể diệt này đối gian phu dâm phụ. Dường như Cố Cửu trong lòng có chút buồn cười, tựa hồ tình lữ gian quan hệ càng tốt, nhân ngư oa oa càng không vui. A, xem ra kia cái gì hải thần khảo nghiệm còn không nhất định là thật sự khảo nghiệm tình yêu kiên trinh. Lục Tật cũng đã sợ ngây người, hắn ngơ ngác mà dựa vào nàng trong lòng ngực. Tuy rằng này tư thế cùng hắn nhìn đến nhân loại tình lữ ở chung phương thức không đúng lắm, nhưng cũng xem như tình lữ mới có thể làm sự đi lúc trước những cái đó ngoài ý muốn không tính. Hơn nữa lần này vẫn là Cố Cửu chủ động, bốn bỏ năm lên, bọn họ lại L4 mét tình lữ mới có thể làm sự tình lạp. Cảm thấy chính mình đã ở cùng Cố Cửu yêu đương, Lục Tật vựng vựng hồ hồ mà nhìn nàng. Thẳng đến nghe được nàng nói, "A Tật, ngươi thấy bọn nó, chúng ta quan hệ càng tốt, chúng nó càng sinh khí, có phải hay không thực buồn cười?" Lục Tật yên lặng mà xem qua đi, nhìn thấy hai chỉ ghen ghét dữ dội nhân ngư oa oa, đột nhiên không vui, này hai chỉ oa oa sao lại thế này? Cũng chỉ hứa chúng nó chính mình thân thiết, không cho người khác cũng thân thiết a. Đương hắn đem lời này nói ra khi, Cố Cửu sửng sốt, sau đó cười không thể ức, cười đến hắn gò má ửng đỏ. Rõ ràng phát hiện chính mình tại đầu vựng não trướng dưới xác thật nói thực buồn cười nói. May mắn, Cố Cửu cũng không có tìm tòi nghiên cứu ý tứ, ngược lại theo hắn nói, "A Tật, ngươi nói đúng, chúng nó chính là không thể gặp người khác cũng thân thiết." Nói nàng lại ôm Lục Tật, làm tận nữ hài tử chi gian thân mật sự, đem hai chỉ nhân ngư oa oa tức giận đến quá sức. Chỉ là chúng nó đều tức giận đến tóc đều phải dựng thẳng lên tới, lại không có làm cái gì công kích linh tinh hành động, làm Cố Cửu rất là thất vọng, có chút sờ không chuẩn hai chỉ nhân ngư oa oa tồn tại ý nghĩa. Tóm lại không phải là dùng để giám thị người chơi đi. Tuy rằng sờ không chuẩn nhân ngư oa oa tồn tại ý nghĩa, Cố Cửu lại cũng không thích nhìn đến chúng nó, lại lần nữa đem chúng nó từ ban công ném xuống đi. Ném xong nhân ngư oa oa sau, nàng mang theo Lục Tật ra cửa, mới ra môn, liền nhìn đến từ trong phòng đi ra mặt âm trầm Tề Ngọc Hành cùng đầy mặt bất đắc dĩ Cát Quang. Nhìn thấy Cố Cửu bọn họ, Cát Quang ánh mắt sáng lên, hỏi, "Cố Cửu, các ngươi trong phòng có phải hay không cũng có một đôi nhân ngư oa oa?" "Đúng vậy," Cố Cửu trả lời, nhìn về phía Tề Ngọc Hành, phảng phất đang hỏi vị này Tề lão đại ở tức giận cái gì. Cát Quang có chút xấu hổ mà sờ soạng đầu, nói, "Kia hai chỉ nhân ngư oa oa tư thế bất nhã, Tề lão đại cảm thấy bẩn hắn đôi mắt, làm hắn thực không thoải mái. Cố Cửu, nguyên lai Tề Ngọc Hành thói ở sạch đã bay lên đến bực này nông nỗi sao? Tề Ngọc Hành tuy rằng tâm tình không tốt, lại không phải cái sẽ đối vô tội người phát giận. Đối mặt Cố Cửu khi, trên mặt biểu tình thu liễm một ít. Hỏi, Cố Cửu, đối nhiệm vụ lần này, người thấy thế nào? Cố Cửu nói, đương nhiên là trước tìm được hải thần lại nói. Muốn tìm đến hải thần nhưng không dễ dàng. Cát Quang bổ sung nói, ấn kia quản gia ý tứ. Trừ phi chúng ta thông qua hải thần khảo nghiệm, mới có thể được đến hải thần chúc phúc. Ta cảm thấy hải thần là lần này trò chơi thế giới boss. Trò chơi boss giống nhau đều là ở người chơi giải mê trò chơi chân tướng sau hoặc là muốn đoàn diệt người chơi khi mới có thể xuất hiện. Muốn nhìn thấy hải thần thật sự không dễ dàng. Chúng ta thật muốn tham gia kia cái gì khảo nghiệm. Tề Ngọc Hành biểu tình không thế nào đẹp. Cố Cửu gật đầu. Này không phải bọn họ không nghĩ tham gia là có thể không tham gia. Chỉ sợ sẽ cưỡng chế người chơi tham gia. Tề Ngọc Hành suy tư một lát. Ánh mắt rơi xuống Cố Cửu cùng Lục Tật trên người. Tới tới lui lui mà xem. Xem đến Lục Tật cảnh giác lên khi. Liền nghe được hắn nói. Các ngươi có hay không cảm thấy sắm vai tình lữ thân phận có kia gì? Cái gì? Cố Cửu chớp hạ đôi mắt. Tề Ngọc Hành nhắm mắt lại. Sau đó giống bất cứ giá nào giống nhau mà nói. Cố Cửu, chúng ta muốn hay không trao đổi cộng sự? Nếu muốn sắm vai tình lữ, ít nhất đến một nam một nữ đi. Cố Cửu, Nga, Lục Tật, có người thế nhưng muốn chia rẽ hắn cùng A Cửu. Cắt quăng một bộ, ta liền biết sẽ như vậy. Bộ dáng, u oán mà nói. Tề lão đại, người thế nhưng ghét bỏ ta. Bất quá là sắm vai tình lữ sao? Nhẫn nhẫn đã vượt qua. Ta cũng sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Tề Ngọc Hành nhẫn nại nói. Nhìn đến ngươi gương mặt này. Ta lo lắng cho mình về sau sẽ diệt nhân dục. Cát Quang, Tề lão đại ngươi quá mức. Cố Cửu rốt cuộc nhịn không được. Phốc cười ra tiếng, nàng tươi cười thanh uyển lại dễ nghe. Ở đây người chơi đều nhịn không được nhìn qua. Lục Tật hắc mặt nói. Không được, không đổi. Hắn lo lắng Cố Cửu sẽ bởi vì Tề Ngọc Hành đề nghị đổi cộng sự. Trong lòng có chút hối hận chính mình ngụy trang thành nữ hài tử. Nếu là hắn hiện tại là nam nhân hình tượng, người này liền không lý do tìm Cố Cửu đổi cộng sự đi. Tề Ngọc Hành nhìn chằm chằm Cố Cửu, đầy mặt chờ đợi. Cố Cửu nói, xin lỗi, nhà ta A Tật thực hảo. Ta không nghĩ đổi cộng sự. Nghĩ đến Tề Ngọc Hành kia đáng sợ thói ở sạch, nàng khó được an ủi. Tề lão đại ngươi cũng đừng quá đương hồi sự. Này khảo nghiệm nói không chừng cùng tình lữ không có gì quan hệ. Sẽ không muốn ngươi hy sinh cái gì. Đối nào đó thói ở sạch nam tới nói. Khả năng sẽ cảm thấy toàn thế giới trừ bỏ chính mình là sạch sẽ. Những người khác cùng sự đều là dơ bẩn. Nơi nào có thể chịu đựng người khác đụng chạm đến chính mình thuần khiết thân thể. Tự nhiên đối sắm vai. Tình lữ. Loại sự tình này tràn ngập bài xích. Tiếp theo Cố Cửu lại đem chính mình trong phòng kia hai chỉ nhân ngư oa oa biểu hiện cùng bọn họ nói nói. Quả nhiên làm hai cái nam nhân trên mặt lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Nhìn đến nơi này, Cố Cửu thực xác định này hai người đều là thẳng tắp thẳng tắp thẳng nam. Quảng cáo, cách chương.